Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1396, chương 1398, không có thời gian. Nghe được Tần Dương lời nói, Thủy Vô Ngân lại không một chút vẻ kinh ngạc, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Tần Dương, thản nhiên nói, ta cũng đã đoán được ngươi là Như Sanh hài tử. Ồ... Tần Dương khiêu mi, cười nói, chẳng lẽ người nghe nói qua ta đại danh? Thủy Vô Ngân mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, kỳ thực Tuyên Nhi cô nương phía trước từng nói với ta. Nói Liễu Như Thanh là nàng bà, ngươi đã là nàng phu quân, cái kia liền không khó đoán, ngươi từng nói với hắn. Tần Dương quay đầu nhìn xem Trung Linh Huyên, một mặt quái dị, không có a. Ta thật không có từng nói với hắn. Trung Linh Huyên lắc đầu, lộ ra một bộ rất vẻ mặt vô tội. Ta chỉ hiểu rõ hắn là bà người theo đuổi. Xem ra bà lúc tuổi còn trẻ thật rất đẹp. Liền nhân vật như vậy đều có thể quỳ nàng váy xòe bên dưới. Nghe lấy nữ hài chế giễu, nhìn lại trong mắt đối phương ẩn tàng một vòng đứa nhỏ tinh nghịch. Tần Dương bất đắc dĩ cười khổ. Hiển nhiên nữ hài cũng đã đem một vài sự tình nói cho Thủy Vô Ngân. Tuyên Nhi, ta trước đây nói qua với ngươi, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào đều không nên tùy tiện tiết lộ chính mình tin tức. Càng chưa nói nhận biết ta, bằng không sẽ mang cho ngươi đến nguy hiểm tính mạng, hiểu không? Tần Dương cẩn thận căn dặn, hắn tại giới cổ võ thù gia rất nhiều, nếu như ai cùng hắn dính líu quan hệ. Nguy hiểm hệ số nhất định sẽ rất cao. Phía trước Mạnh Vũ Đồng các nàng bị những tu sĩ kia vây công, chính là tốt nhất chứng minh. Trung Linh Huyên nhả ra tiểu non lưỡi, nhu nhu nói, ta cho rằng vĩnh viễn muốn bị vây ở nơi này ra không được. Cho nên đối với hắn nói một chút, bất quá ngươi yên tâm, vị này nước tiên sinh không phải người xấu. Hắn là mẫu thân ngươi truy. Truy cái cọng lông, Tần Dương cầm lấy cục gạch, âm trầm nhìn qua Thủy Vô Ngân, âm thanh lạnh lùng nói, lão tử ghét nhất loại người này, ngươi nếu là thầm mến cũng liền thôi, lại nhất định phải đem mẫu thân của ta bộ dáng họa trên giấy. Còn khắp nơi tuyên dương, sợ người khác không biết ngươi tại tình yêu cay đắng lấy mẫu thân của ta, ngươi cảm tình cho thả ra ngoài. Có thể mẫu thân của ta đâu. Không biết người còn cho là nàng thật có quan hệ gì tới ngươi. Ngươi cái này con rùa hỗn đản, hủy mẫu thân của ta danh dự. Tần Dương càng nói càng sinh khí, không nhịn được cầm trong tay cục gạch đập tới. Bang đương, cục gạch xuyên thấu thân thể đối phương, đập ở trên vách tường. Hồn phách, Tần Dương sững sờ. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Thủy Vô Ngân, lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi là hồn phách, ngươi chân thân đâu? Thủy Vô Ngân thản nhiên nói, nơi này là đệ nhị sinh, ngươi thường sống không quá mấy ngày, thân thể ta sớm đã bị hủ hóa, cho dù là cái này nguyên hồn, cũng trèo trống không nhiều lắm, không bao lâu nhật. Cần phải, đây chính là ngươi hủy mẫu thân của ta danh dự báo ứng. Tần Dương cười lạnh nói, Thủy Vô Ngân nhìn xem Tần Dương, cười khổ nói, nghe ngươi nói như vậy, xác thực là ta quá mạnh lãng, không có cố kỵ đến một người nữ nhi ra thanh danh. Là ta sai, ta hướng ngươi nhận lỗi xin lỗi, xin lỗi liền xong, ít nhất phải bồi thường một thoáng ta tiền tổn thất tinh thần đi. Tần Dương bất mãn nói, vậy ngươi nói. Cần phải như thế nào bồi thường? Thủy Vô Ngân tươi cười hỏi. Tần Dương chỉ vào đối phương bên mình nhánh kia lang hào. Thản nhiên nói, xem trên người ngươi cũng không có vật gì tốt. Đem nhánh kia phá bút cho ta đi. Ta miễn cưỡng tiếp nhận. Lại nói ngươi cũng sống không được bao lâu. Vật kia cũng không mang được. Đúng đi, nói nhiều như vậy. Tần Dương rốt cục bộc lộ ra chính mình mục đích. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thần bút A. Tiểu học ngữ văn sách giáo khoa đều giới thiệu qua. Ngưu xoa như vậy đồ vật không muốn. trừ phi đầu óc có bệnh. Thủy Vô Ngân bỗng nhiên cười lên ha hà, chỉ vào Tần Dương cười mắng, ngươi cái này tiểu tử cũng không biết theo ai tính tình. Hoàn toàn không cùng cái kia Bạch Đế Hiên một dạng, có ý tứ, thật có ý tứ, nghe đối phương đề cập Bạch Đế Hiên ba chữ này. Tần Dương sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn họ Bạch, ta họ Tần, đừng đem chúng ta kéo tới cùng một chỗ. Bắt được Tần Dương trong mắt lóe lên hận ý, Thủy Vô Ngân khẽ gật đầu một cái, thở dài, ngươi a, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, không hiểu thế đạo này tàn khốc. Tốt, ta liền đáp ứng ngươi, ngươi như có khả năng rời đi cái này địa phương, ta liền đem thần bút tặng cho ngươi. Quyết không nuốt lời, còn có sử dụng thần bút pháp quyết, tất cả đều cho ta. Tần Dương gấp nói tiếp, Thủy Vô Ngân gật đầu cười nói, cái này tự nhiên, tiểu tử ngươi không có trực tiếp từ trong tay của ta đoạt, chắc là sợ hãi ta không nói thần bút pháp quyết đi. Tiểu tử thúi vẫn là rất nhạy bén, trách không được có thể lừa gạt đến như Tuyên Nhi tốt như vậy cô nương. Bên cạnh Trung Linh, Huyên má phấn ngậm choáng, nghe được bên ngoài người xưng tán, trong lòng có chút vui vẻ. Bất quá Tần Dương lại nhíu mày, lão nhân này đáp ứng sảng khoái như vậy, chẳng lẽ cái này địa phương thật ra không được. Gặp Tần Dương một mặt sầu lo, Trung Linh Huyên đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ nói, Tần Dương, cái này địa phương thật không ra nổi, ta đã thử qua rất nhiều lần. Nàng chỉ vào cái kia phiến môn, nói ra, không tin ngươi có thể đi thử xem. Chủ nhân, xác thực ra không được. Hệ thống thư ký Tiểu Manh cũng không hợp công việc cho Tần Dương dội một chậu nước lạnh, Thanh Thúy nói ra, cái này địa phương thuộc về sáu đạo bên ngoài, thế giới thứ ba, không đơn thuần là có kết giới đơn giản như vậy. Người thường muốn đi ra ngoài cơ bản không thể nào. Tê liệt, lão tử không tin. Tần Dương đi đến trước cửa, thở sâu, vặn ra môn trực tiếp vừa xài bước đi vào. Bên dưới một giây, hắn liền kinh hãi phát hiện mình lại nhớ tới cái này ngôi nhà. Lặp đi lặp lại, đều là như vậy. Tần Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, âm thầm nói ra, đừng nói cho ta hệ thống là ăn phân, cái này mụ nó ra không được. Lão tử liền tháo dỡ cái kia rác rưởi. Hệ thống có thể giúp ngươi ra ngoài, nhưng cần phải hao phí rất dài rất lâu thời gian. Ít thì 10 ngày, nhiều thì 1 tháng. Tiểu Manh bất đắc dĩ nói. 1 tháng, Tần Dương trừng to mắt. Các loại 1 tháng ra ngoài, tu la nữ yêu đem ta cả nhà đều giết sạch, ta đây ra ngoài có cái cọng lông dùng. Tiểu Manh ngừng lại mấy giây, lại đề nghị. Bất quá ta có thể đề nghị ngươi nhường Lan Nguyệt Hương thử xem. Nếu như là thân chỉ toàn tâm linh thuần khiết người, muốn ly khai cái này cái địa phương vẫn là rất dễ dàng. Tiểu Hương Hương, Tần Dương giật mình một thoáng, ánh mắt rơi ở bên cạnh vẫn còn đang hôn mê Lan Nguyệt Hương trên thân. Nghi tiếng nói, thật có thể chứ, ngươi đừng lừa phỉnh ta. Không xác định, có thể nhường nàng thử một lần. Tiểu Manh nói ra, Tần Dương do dự một thoáng, đi đến Lan Nguyệt Hương bên mình, tại nữ hài trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ một trường. Rất nhanh, thiếu nữ như cây quạt nhỏ lông mi run nhẹ nhẹ, chậm rãi tỉnh lại, mở ra một đôi hổ phách tinh khiết con ngươi. Chứng kiến xung quanh tình cảnh lúc, thiếu nữ giật mình, theo bản năng trốn đến Tần Dương trong ngực. Tần Dương ca ca. Cái này, nơi này là cái gì địa phương? Chúng ta chết sao? Tiểu nha đầu sợ hãi hỏi. Chứng kiến Lan Nguyệt Hương thuần thục như vậy nhào vào Tần Dương trong ngực, không có nửa phần xa lạ. Trung Linh Huyên trợn mắt một cái, âm thầm tức giận. Đáng chết Tần Dương, liền như vậy tiểu nữ hài đều không buông tha. Cầm thú, mà Thủy Vô Ngân lại giống như là phát hiện cái gì bảo bối. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lan Nguyệt Hương. Thần sắc hình như có kinh hỉ. Người trước tiên đừng quản đây là cái gì địa phương. Chứng kiến cái kia phiến môn sao? Đi cho ta đi vào. Tần Dương đem nàng ôm tới cửa. Mở ra môn. Gấp giọng nói ra. Nhìn qua trước mặt tối như mực một mảnh. Lan Nguyệt Hương dọa đến thân thể mềm mại phát run. Lắc đầu liên tục. Núp Tần Dương sau lưng. Ta không dám. Ta không muốn vào đi. Tiểu nha đầu ban đầu lá gan liền tiểu, lại chứng kiến Tần Dương bọn họ đều không vào, cho rằng rất đáng sợ, nói cái gì cũng không muốn đi vào, không vào cũng phải cho ta tiến vào. Đại gia ngươi, ta không có thời gian. Tần Dương có phần không kiên nhẫn, cứng rắn đem nữ hài kéo tới cửa, sau đó tại nữ hài trên mông mạnh mẽ một cước, cho xinh xinh đạp đi vào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.